Ngọc Cầm Cố Tống, chương 71, sao tương đương, sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng đi đến phòng của Cố Tử Ninh. Tuy rằng bệnh viêm phổi đã khỏi, cũng đã hết sốt, nhưng mà trông vẫn rất yếu. Lý Ninh Ngọc bước đến lấy tay sờ trán Cố Tử Ninh. Xác định không còn nóng mới thở phào nhẹ nhõm. Mami, mama. Cố Tử Ninh mở mắt ra nhìn thấy Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng. Mặc dù thân thể không có chút sức lực nào vẫn cố gắng mỉm cười với hai người. Cố Hiểu Mộng đi qua sờ sờ khuôn mắt nhỏ nhắn của Cố Tử Ninh. Còn khó chịu không? Cố Tử Ninh lắc đầu. Chỉ là không có chút sức nào. Cố Tử Ninh nói sự thật. Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng trong phòng với Cố Tử Ninh. Có lẽ bởi vì thấy Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng về. Tinh thần của Cố Tử Ninh tốt hơn rất nhiều. Liên tục hỏi bọn họ vừa qua đã đi đâu. Mama và Mommy đi Vân Nam. Chúng ta mua rất nhiều đồ ăn ngon và đồ chơi cho Tử Ninh. Chờ khi Tử Ninh khỏe rồi. Mama sẽ đưa cho con nha. Cố Hiểu Mộng không giấu giếm Cố Tử Ninh. Cố Tử Ninh vui vẻ gật đầu. Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng ngồi bên cạnh cho đến khi Cố Tử Ninh ngủ mới đứng dậy rời khỏi phòng của Cố Tử Ninh. Ông Cố bình tĩnh ngồi trên ghế salon. Lý Ninh Ngọc siết chặt tay Cố Hiểu Mộng. Hai người cùng đi qua. Ngồi ở bên kia salon. Đây là lần đầu tiên ba thấy có người làm mẹ kiểu như vậy. Bỏ đứa nhỏ cho bảo mẫu và đa đa. Hai người các cô thì đi tiêu dao khoái hoạt. Ông Cố vỗ mạnh lên bàn trà. Ông ấy thật sự tức giận. Lúc con bằng Tử Ninh, ba cũng bỏ con cho bảo mẫu mà. Đi một lần là mấy tháng. Cố Hiểu Mộng không phải muốn lôi chuyện cũ ra nói với ông Cố, nhưng mà không muốn nhìn ông Cố vỗ bàn với Lý Ninh Ngọc. Con. Ông Cố bị Cố Hiểu Mộng qua loa chiếu lệ nói một câu mà không thể phản bác được. Ông ấy thật sự để Hiểu Mộng chịu nhiều thiệt thôi. Từ nhỏ không hoàn thành trách nhiệm làm cha, nhưng mà cũng không giống Cố Hiểu Mộng để Cố Tử Ninh trong nhà đi ra ngoài chơi lại còn tắt máy. Ba à, Tử Ninh bị bệnh là chuyện không ai muốn. Nhưng bệnh đã bệnh rồi. Cũng khỏi bệnh rồi mà. Không cần chiều đứa nhỏ như vậy. Lý Ninh Ngọc mở miệng nói. Ông Cố nghe xong hừ lạnh một tiếng. Đứa nhỏ không phải con sinh. Cũng không phải con mang thai. Đương nhiên là con nói dễ dàng rồi. Ông Cố chút giận tới trên người Lý Ninh Ngọc. Năm đó chị Ngọc muốn tự sinh. Là con không cho. Chị Ngọc không mang thai. Từ lúc con mang thai đến giờ có ngày nào chị Ngọc không ở cùng con. Vì đứa nhỏ, công ty của chị ấy cũng không còn. Còn nữa, con đi quay phim nửa năm. Chị Ngọc đều dẫn Tử Ninh theo đi làm. Chị ấy so với ba còn đủ tư cách làm cha mẹ hơn. Cố Hiểu Mộng hét lên với ông Cố. Cho đến giờ Cố Hiểu Mộng chưa từng dùng thái độ này nói chuyện với ông Cố. Dù sao người đàn ông này cũng làm cha của cô hai kiếp. Ông ấy có thể mắng mình nhưng không thể trách cứ Lý Ninh Ngọc. Hiểu Mộng, Lý Ninh Ngọc kéo cánh tay của Cố Hiểu Mộng. Bảo cô đừng xúc động nữa. Cố Hiểu Mộng liếc nhìn ông Cố một cái. Sau đó kéo Lý Ninh Ngọc về phòng. Ông Cố ngồi trên ghế salon thở dài một hơi. Lấy ra một điếu thuốc. Nhưng suy xét thấy trong nhà có trẻ nhỏ nên kiềm lại. Đặt lên bàn trà, vừa rồi em nói chuyện với ba hơi nặng lời. Lý Ninh Ngọc biết thật ra tình cảm của Cố Hiểu Mộng và ông Cố rất tốt. Cho nên Lý Ninh Ngọc không hy vọng Cố Hiểu Mộng bởi vì cô mà cãi nhau thậm chí là có hiềm khích với ông Cố. Ai bảo ông ấy nói chị như vậy? Cố Hiểu Mộng vẫn rất tức giận. Ngoại trừ cô không ai có thể bắt nạt chị Ngọc. Cho dù là lão Cố cũng không thể. Chỉ là ông ấy thương Tử Ninh thôi. Lý Ninh Ngọc sờ sờ đầu Cố Hiểu Mộng khuyên giải. Cố Hiểu Mộng nói lầm bầm hai tiếng rồi không nói nữa. Chị muốn ăn gì? Em xuống bếp làm cho chị. Cố Hiểu Mộng ôm cổ Lý Ninh Ngọc ôn nhu hỏi. Chỉ cần là em làm tôi đều thích ăn. Cố Hiểu Mộng hôn lướt lên mặt Lý Ninh Ngọc một cái. Sau đó đến phòng bếp nấu cơm tối. Bởi vì nhà của Cố Hiểu Mộng chỉ có một phòng dành cho khách. Cho nên mỗi lần ông Cố đến đều ở trong phòng dành cho khách bên nhà Lý Ninh Ngọc. Bóng đèn lớn ở đối diện. Bóng đèn nhỏ thì sát bên giường. cho nên Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc ở phòng bếp hưởng thụ không gian của hai người. Cố Hiểu Mộng làm bếp chính, Lý Ninh Ngọc làm trợ thủ. Hai người phối hợp rất ăn ý, nhanh chóng làm xong một bàn toàn đồ ăn mà Lý Ninh Ngọc thích. Em đi gọi ba qua ăn cơm đi. Lý Ninh Ngọc bảo Cố Hiểu Mộng mời ông Cố qua ăn cơm. Cố Hiểu Mộng bĩu môi rồi đi đến nhà đối diện. Lão Cố, qua ăn cơm nè. Cố Hiểu Mộng đi đến phòng của ông Cố. Gõ cửa phòng, giọng nói đầy nịnh nọt. Tôi không đói. Ông Cố vẫn còn giận mà. Quả nhiên nữ sinh ngoại tộc. Đoán chừng trong lòng Cố Hiểu Mộng thì người cha này cũng không bằng một phần vạn Lý Ninh Ngọc. Còn làm món thịt kho tàu mà ba thích ăn nhất đó. Ba có chắc là không ăn không? Ba giận con cũng không thể để bụng mình đói được chứ. Hay là con mang qua cho ba? Ba ăn ở đây nha. Cố Hiểu Mộng nghĩ thầm. Lão Cố, con bắt thang cho ba. Ba mau leo xuống đi. Tùy con. Cố Hiểu Mộng cười cười. Trở về nhà mình, lấy chén đũa gắp một ít đồ ăn cho ông Cố sau đó mang đến nhà đối diện đặt trên bàn cơm. Nói với ông Cố một tiếng rồi đi khỏi. Ba còn giận sao? Hai người ngồi xuống ăn cơm. Bởi vì Cố Tử Ninh còn chưa khỏi hẳn nên không thích hợp ăn đồ dầu mỡ. Cố Hiểu Mộng cho Cố Tử Ninh ăn cháo dinh dưỡng. Tính của ông ấy là vậy. Ngày mai sẽ tốt thôi. Người khác không biết. Nhưng cô còn lạ gì ông Cố sao? Ngủ một giấc ngày mai sẽ không có chuyện gì nữa. Tử Ninh cũng nên đi nhà trẻ rồi. Chúng ta cần tìm một bảo mẫu để đưa đón và chuẩn bị cơm cho con. Bây giờ cô và Cố Hiểu Mộng đều bận. Bất luận ai dẫn Tử Ninh theo bên người cũng bất tiện. Huống chi, Cố Tử Ninh cũng đến tuổi học mẫu giáo rồi. Dạ, chờ con khỏi bên. Chúng ta tìm cho con một trường mẫu giáo quốc tế. Tốt nhất là loại có cả cấp tiểu học và trung học. Tiện lợi, Cố Hiểu Mộng lười làm đi làm lại nhiều lần. Muốn tìm trường có một hệ thống. Đối với trường đại học, Cố Tử Ninh muốn học ở đầu cũng được. Cơm nước xong, Lý Ninh Ngọc đem cháo đi đút Cố Tử Ninh. Cố Tử Ninh nhìn thấy cháo trắng thì nhíu mày. Mấy ngày nay đều ăn cháo trắng. Không thích sao? Không có mùi vị, vẻ mặt Cố Tử Ninh ghét bỏ. Lý Ninh Ngọc bưng chén đứng dậy đến phòng bếp. Cô nhớ rõ mấy hôm trước có một khách hàng tặng cho cô một hộp trứng vịt muối tự nhiên không ô nhiễm môi trường. Vốn là Lý Ninh Ngọc không định mang về nhà. Nhưng nghĩ đến Cố Hiểu Mộng sẽ thích nên mới mang về. Lục lọi một hồi cũng tìm được. Lấy một trứng ra rồi ngồi xổm xuống trong phòng bếp bóc vỏ trứng. Vợ ơi, chị làm gì vậy? Cố Hiểu Mộng nhìn thấy Lý Ninh Ngọc. Hiện giờ Lý Ninh Ngọc đã gần bóc vỏ xong. Hình như mấy ngày nay Tử Ninh ăn quá nhiều cháo trắng nên ngán rồi. Tôi trộn thêm chút trứng vịt muối vào cho có chút mùi vị. Tôi ghét trứng muối vờ lờ. Nói xong, Lý Ninh Ngọc nghiền trứng rồi cho vào cháo. Lại đi vào phòng Cố Tử Ninh một lần nữa, cách trương.